Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng là một ngọn núi, đây chính là Tử Vi Học Viện Cường Đại Nội Tình chỗ. Bọn họ đi theo Dương Quân Minh lên núi. Trên đường, Dương Quân Minh bắt đầu giới thiệu nói, toàn bộ ba lớp học, hiện tại có 120 người, các ngươi một năm này đều ở nơi này thật tốt học tập, nhiều tăng tri thức, chuyện này với các ngươi phát triển lãnh địa, có tác dụng rất lớn, có cái gì không hiểu sự tình, thì hỏi thăm còn lại học trưởng, tuy nhiên bọn họ năm nay không có thi qua, thậm chí rất nhiều người đều liên tục mấy năm không có thi qua, nhưng là các ngươi cũng chớ xem thường bọn họ, thực lực của bọn hắn thế nhưng là rất mạnh, chỉ là có chút thời điểm, vận khí cũng chiếm cứ rất lớn một bộ phận, điểm ấy, chờ chính các ngươi khảo hạch thời điểm liền biết. Hiện tại, ta giới thiệu cho các ngươi một chút cái lớp này kiến trúc cùng một số tác dụng, còn có các ngươi tiếp theo chương trình học an bài, đều phải cẩn thận nghe, cả tòa núi đều là học chung lớp phòng học, nơi này nắm giữ vô cùng đầy đủ hết thiết bị, các loại đình đài lầu cát, hoa viên, bãi cỏ, thậm chí là phòng tu luyện, phòng tắm, phòng vệ sinh, còn có rất nhiều kiến trúc, đây đều là thuộc về bọn hắn cái lớp này người sử dụng. Chương 217, chương trình học. Bọn họ cũng rốt cục đi tới một cái phòng học, cái này phòng học tất cả đều là nhà trúc kiến tạo mà thành, chỉ có một tầng, bên trong rất lớn rất rộng, dung nạp cái vài trăm người, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, mà lại, cái này nhà trúc thật không đơn giản, mọi người đi vào về sau, cũng cảm giác có cổ không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, thì cảm thấy mình đầu não một mảnh không minh, tụ tập bên trong chú ý lực, đánh trừ bất kỳ phiền não gì cùng ưu sầu đồng dạng. Cái này kiến trúc không đơn giản a. Bọn họ đều nhìn về cái này kiến trúc, phát hiện đây là một cái S phẩm chất kiến trúc, đẳng cấp cũng là mát cấp, đến mức còn lại tin tức, hoàn toàn không nhìn thấy, cùng Tử Vi Học Viện cái kia giao dịch thành bảo, một dạng, mọi người ngồi xuống, hôm nay lão sinh cũng không nhiều, chỉ có chút ít 10 cái, khả năng hôm nay chỉ là nhằm vào tân sinh ngày đầu tiên, cho nên cũng không có bao nhiêu người tới nơi này, hôm nay là các lĩnh chủ nhập học lên lớp ngày đầu tiên, cũng không có quá nhiều sự tình, chỉ là giới thiệu sơ lược sau giờ học trình, cùng học tập tương quan sự tình, nhưng vẫn là có thư tịch cho bọn hắn nhìn, trong đó một vốn là có quan hệ với lãnh địa kinh tế học, là dạy bảo bọn họ như thế nào mới có thể tốt hơn quản lý lãnh địa, chính xác dẫn đạo lãnh địa kinh tế. Quyển sách này tới thật đúng là rất kịp thời, Chu Diễm mở ra xem xét, thì dừng lại không được, lĩnh chủ đại học, quả nhiên là có hắn chỗ đặc biệt, mỗi một quyển sách giảng đều có chỗ khác biệt, đối lĩnh chủ đều vô cùng hữu ích chỗ, vô luận là theo chiến đấu phân phối, an bài, tiến công, các loại kiến trúc ở giữa phối hợp, hợp lý vận dụng, đều có kỹ càng giới thiệu. Tử Vi Đại học dạy cũng là để bọn hắn như thế nào trở thành một tên hợp cách lĩnh chủ, như thế nào mới có thể tại nguy hiểm trùng điệp lĩnh chủ đại lục, tận lớn nhất có thể sống sót, cũng dạy bảo bọn họ như thế mới có thể tốt hơn kiến thiết lãnh địa, theo phương diện nào đi nữa tới tay. Như thế nào đem chính mình lãnh địa thiên phú phát huy đến lớn nhất, sở học tri thức rất nhiều, đối với bọn hắn tới nói, đều rất trọng yếu. Hắn nhìn một chút chương trình học, lĩnh chủ đại học chương trình học vô cùng ít ỏi, mà lại chỉ có buổi sáng mới có 3 tiết tiết, buổi chiều có rất ít chương trình học, trên cơ bản đều là tự do hoạt động, đồng thời thứ năm đến chủ nhật đều là không có bất kỳ cái gì chương trình học, một tuần lễ ước chừng chỉ có 15 tiết khóa, thậm chí lão sư còn nói, nếu đang có chuyện, ngươi thậm chí còn có thể không đến, chỉ bất quá, muốn là năm thứ hai tấn cấp khảo hạch qua không được, cũng chỉ có thể lưu ban. Lão sư còn rất đơn giản giới thiệu những cái kia không đến lên lớp, dẫn đến tại tấn cấp trong khảo hạch không thông qua được ví dụ những cái kia lưu ban sinh. Cảm tình, nguyên lai những thứ này lưu ban sinh, đều là bởi vì không có nghe tiết, lúc này mới không thông qua được khảo hạch. Tin tưởng các lão sư không phải lần đầu tiên nói lời như vậy, nhưng hàng năm đều còn có người lưu ban. Cái này cũng nói còn nghe được, bởi vì bọn hắn một khi đem lãnh địa buông xuống đến lĩnh chủ đại lục, nhiều khi thì không có cách nào bận tâm đến lên lớp, dạng này cũng liền có thể nói thông được. Cho nên, tân sinh người nếu như xem thường những thứ này lưu ban sinh thực lực chân thật, nhất định sẽ rất thảm. Tử Vi Học Viện đối với học sinh lên lớp, thật đúng là rất tự do, hoàn toàn xem chính ngươi. Đương nhiên, lão sư cũng đã nói, có cái gì không hiểu vấn đề, đều có thể đi thỉnh giáo bọn họ. Bọn họ đều ở tại đạo sư chỗ trên núi, một khu vực như vậy đều là ở đạo sư. Sau cùng, Dương Quân Minh nói ra, hai ngày này vội vàng đem lãnh địa của các ngươi theo lĩnh chủ đại lục rút về đến, nếu như không có rút lui trở về, đến khi đó, các ngươi nhưng là đã mất đi một cái cơ hội. Các bạn học nghe xong, liền vội vàng hỏi, lão sư, cơ hội gì a? Dương Quân Minh cười cười, giống nhau Tử Vi học viện thần bí phong phạm. Tất cả mọi người bất đắc dĩ, chờ đợi Dương Quân Minh rời đi về sau, lúc này mới bắt đầu hỏi thăm những học sinh cũ kia. Nhưng là lão sinh cũng giống nhau Tử Vi học viện phong cách, cũng không có lộ ra quá nhiều, bất quá vẫn là nhắc nhở một câu, lão sư nói cái gì, các ngươi liền đi làm, không phải vậy ngươi sẽ phải hối hận. Bọn họ rất là bất đắc dĩ, nhưng lại không có cách nào, bọn họ tự nhiên sẽ dựa theo đám đạo sư mà nói đi làm, nhìn xem rốt cục có thần bí gì đồ vật chờ lấy bọn họ. Lớp thứ hai bắt đầu, đây cũng là một vị nam lão sư, nhã nhặn, hắn chủ muốn dạy dỗ bọn họ lãnh địa quản lý cùng hợp lý phân phối sự tình, còn có thế nào sẽ có hạng kinh tế chuyển hóa làm tài phú, sau đó dùng những tài phú này thăng cấp lãnh địa. Những bạn học khác tự hồ cũng không quá cảm thấy hứng thú, bởi vì bọn họ lãnh địa còn xa xa không có đạt tới loại kia độ cao, thậm chí còn có người cho rằng, chỉ cần có tiền không là có thể, chỉ cần có tiền, liền có thể mua đến bất kỳ đồ vật, liền có thể đem chính mình lãnh địa vô hạn thăng cấp. Vừa mới bắt đầu xác thực có thể dạng này, nhưng là, một khi đến cuối cùng, bọn họ thì sẽ biết loại ý nghĩ này là cỡ nào sai lầm hành động, nhưng chỉ có Chu Diễm mới biết được, làm lãnh địa thăng cấp đến nhất định giai đoạn thời điểm, bọn họ thì sẽ phát hiện lãnh địa quản lý cũng không đơn giản, không phải có tiền là được, cho nên, hắn nghe được đặc biệt nghiêm túc, hơn nữa còn nhớ kỹ vị đạo sư này tên, hắn gọi Hà Quân. Hôm nay cái này lớp đối với hắn rất không tệ, càng làm sâu sắc khắc để hắn hiểu trong sách giảng tri thức. Ngay sau đó là thứ ba tiết khóa, đây là một đoạn thực chiến chương trình học, để bọn hắn không nghĩ tới chính là, làm thứ ba tiết khóa lúc mới bắt đầu, toàn bộ phòng học, vậy mà ngồi đầy người, giống như Lưu Bang lão sinh đều tới. Cái này khiến những học sinh mới rất là hiếu kỳ, không biết những thứ này lão sinh đến cùng là vì cái gì. Đám lão sinh vô luận nam nữ, đều ngồi nghiêm chỉnh, chờ đợi lão sư đến. Theo một vị người mặc màu cam quần áo nữ lão sư đi vào phòng học, những học sinh mới tự hồ cũng minh bạch cái gì. Nguyên lai đều là hướng về phía mỹ nữ lão sư tới. Vị lão sư này dài đến xác thực rất xinh đẹp, cũng khó trách những học sinh cũ kia sẽ toàn bộ trở về. Chỉ là liền nữ sinh đều sẽ trở về nghe giảng bài, vậy thì có điểm kỳ quái. Cái này lão sư nhất định là có chỗ hơn người. Đối với gặp nhiều mỹ nữ Chu Diễm mà nói, cái này nữ lão sư cũng chỉ là hai mắt tỏa sáng mà thôi. Lại xinh đẹp có thể vượt qua điêu thuyền, chân mật, thái diễm, tôn thượng hương các nàng sao. Nữ lão sư đứng tại trên giảng đài, đối với mọi người nói, mọi người tốt, ta gọi Lãnh Nguyệt, là của các ngươi thực chiến chương trình học lão sư, sau này để cho ta chỉ đạo các ngươi chính xác chiến đấu phương hướng. Mỹ nữ lão sư Lãnh Nguyệt, tuy nhiên họ Lãnh, nhưng là bề ngoài một chút lại không lạnh, ngược lại còn khiến người ta cảm thấy giống như là nhà bên đại tỷ tỷ đồng dạng. Cái kia ngọt ngào mỉm cười, liền xem như vạn năm hàng băng cũng sẽ bị hòa tan. Vô luận nam nữ, nhìn đến Lãnh Nguyệt lão sư nụ cười kia về sau, trong lòng đều sẽ thật ấm áp. Hắn vốn cho rằng dạy bảo bọn họ thực chiến chương trình học lão sư, hẳn là sẽ là một cái cao lớn thô kệch, vạm vỡ, thậm chí tính khí nóng nảy, động một chút lại trừng phạt người gia hỏa đây. Đám lão sinh cũng là bởi vì sợ hãi cái kia thực chiến lão sư, lúc này mới đến đông đủ, nhưng là kết quả nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Cái này cùng bọn hắn trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Lãnh Nguyệt lão sư không chỉ có thanh âm ôn nhu, nụ cười ngọt ngào, thì liền giảng bài đều vô cùng xâm nhập nhân tâm, để bọn hắn hiểu rõ thăng cấp về sau nên như thế nào chính xác thêm điểm. Mỗi người năng lực khác biệt, nghề nghiệp phương hướng cũng khác biệt, yêu thích cũng khác biệt, cần phải căn cứ tự thân các loại tình huống, tiến hành hợp lý gia tăng điểm thuộc tính. Đối với người bình thường tự nhiên là có thể, nhưng là đối với Chu Diễm, hoàn toàn không cần thiết. Hắn điểm thuộc tính thực sự thật là đáng sợ, coi như nói hắn là một đầu hình người cự long cũng hoàn toàn không quá phận. Về sau, Lãnh Nguyệt lão sư còn nói một cái để hắn rất có ý tứ sự tình, cái kia chính là làm sao có thể đầy đủ trình độ lớn nhất đem thân thể thực lực cho sử dụng đi ra. Tuy nhiên ngươi có lực lượng rất mạnh, nhưng là ngươi cũng chỉ có thể rất dùng, cũng không thể để một điểm lực lượng bộc phát ra hai điểm, thậm chí là ba điểm, bốn điểm lực lượng uy lực, thực chiến tiết xác thực phi thường hữu dụng chỗ. Nhưng không biết sao một tiết khóa thời gian có hạn, hắn đều còn không có thoải mái đầy đủ đâu, thì không khiến người ta tiếp tục, thật gây rối. Muốn là một tiết khóa thời gian có thể thêm tiền, hắn muốn hỏi một chút tăng bao nhiêu phù hợp, hắn chỉ có thể chờ đợi lớp ngày mai trình. Bởi vì thực chiến chương trình học vẫn là rất trọng yếu, mỗi ngày đều có một tiết khóa, ngược lại là những khóa trình khác, tự hồ cũng không phải là rất nhiều. Chương 218, Long Hồn Thương. Chu Diễm hiện tại tựa như là một khối thiếu khuyết chất dinh dưỡng bọt biển, muốn hấp thu càng nhiều trình độ thỏa mãn nhu cầu của mình. Những lão sư này giảng đồ vật, đối với hắn đều rất trọng yếu. Buổi chiều cũng không có chương trình học, những học sinh mới cũng không thể theo lão sinh trong miệng biết được đặc biệt tin tức hữu dụng. Thần bí là toàn bộ Tử Vi học viện nhất quán tác phong. Chu Diễm đã quyết định gia nhập thần bí trong đội ngũ. Trở lại biệt thự về sau, lại có không ít đám học trưởng bọn họ cùng hắn giao dịch, có mới học dài, cũng có ngày hôm qua lão học trưởng, bọn họ đều lẫn nhau tăng thêm hảo hữu, dự định về sau trực tiếp nói chuyện riêng giao dịch, dạng này Chu Diễm cũng thuận tiện, nhưng là hắn quyết định phải nhanh một chút thu hoạch được ba trong tinh không thạch, hắn muốn đem cửa tiệm kia cửa hàng cho cuộn xuống tới. Tử Vi học viện có rất nhiều ngoại giới không có có đồ vật, những vật này đều rất không tệ, hắn muốn phải nhiều hơn thu thập lên, nhất định phải cuộn xuống cửa hàng này. Thông qua Diệp Bất Phàm cùng Lâm Đàm chia sẻ lấy được tin tức, toàn bộ Tử Vi học viện phi thường lớn, cùng Thương Lan đại lục một dạng to lớn, cho nên nắm giữ rất nhiều tư nguyên, đối lãnh địa của bọn hắn có chỗ tốt vô cùng lớn. Cái này cũng quả thật là như thế, hắn ở chỗ này liền đã thu được không ít kiến trúc, những kiến trúc này võng thượng căn bản là không có đến bán, chỉ có tại Tử Vi học viện mới có thể mua được, tin tưởng rất nhiều thứ đều cùng Tử Vi học viện không sai biệt lắm, chỉ có tại đặc biệt địa phương mới có thể mua được những vật kia. Trở lại biệt thự về sau, hắn truyền tống về đến lãnh địa, tìm được Tư Đằng, dò hỏi Trần Khánh Chi tướng quân bọn họ ở bên ngoài như thế nào, đã đang trên đường trở về, đoán chừng chạng vạng tối hai bên thì có thể trở lại lãnh địa, Chân Mật tỷ tỷ hẳn là sẽ tại khoảng 4 giờ đến lãnh địa. Tư Đằng đem lãnh địa tình huống toàn bộ nói cho Chu Diễm, thậm chí còn tăng thêm nhân thủ, sớm đem chỗ kia cao cấp khoáng sản cho đào xong. Hắn đi vào Tam Sinh Thạch đánh dấu, sau đó lại đi thần bí cửa hàng, hôm nay đổi mới đều là trang bị, phẩm chất đều tại hoàng kim trở xuống, hắn toàn bộ đều mua tới. Sau đó mở ra lãnh địa tàng bảo thất, phát hiện bảo rương đã tính gộp lại mấy trăm vạn cái, hắn lần nữa bắt đầu mở ra, đợi đến toàn bộ mở cho tới khi nào xong thôi, hắn lại đạt được mấy ức hồn tệ. Sơ phẩm chất đồ vật hắn đều không để ý tới, hắn nhìn về phía những cái kia cao phẩm chất đồ chơi, bạch kim phẩm chất trang bị thu được mấy trăm kiện, kim cương phẩm chất trang bị cũng có mười mấy kiện, càng quan trọng chính là thu được một kiện linh khí, đây chính là hiếm có đồ chơi a, vô cùng trân quý, hắn có thể mở ra, cùng lãnh địa đặc thù thuộc tính xác suất có quan hệ rất lớn. Hắn điếm kích xem xét kiện trang bị này thuộc tính, trang bị, long hồn thương, phẩm chất, linh khí, sức bền, 5000, thuộc tính 1, lực lượng 500, thuộc tính 2, phá giáp thương tổn 100, thuộc tính 3, thể chất 100, thuộc tính 4, nhanh nhẹn 100, thuộc tính 5, bị thương tổn 20%, thuộc tính 6, ngoài định mức công kích 20%, thuộc tính 7, long hồn xuất kích, phóng thích một con rồng hồn đối với địch nhân tiến hành hủy diệt công kích, thời gian cooldown 24 giờ, thuộc tính 8, long hồn chiếm hữu, phóng thích một con rồng hồn chiếm hữu, có thể đạt được long hồn tăng thêm công kích, thời gian cooldown 24 giờ, trang bị yêu cầu 50 cấp, toàn thuộc tính 100, quả nhiên cường đại, đáng tiếc không có thương loại kỹ năng. Chu Diễm có chút tiếc nuối, cái này vũ khí hắn dự định lưu lên cho mình sử dụng, không có thương loại kỹ năng, vậy liền mua. Hắn xem trước một chút chính mình có hay không mở ra tốt sách kỹ năng, điếm kích xem xét, quả nhiên có hai bản cao cấp sách kỹ năng, trong đó một vốn là có quan hệ với thương loại sách kỹ năng, đồ vật, bá thiên thương pháp, phẩm chất, SSS, giới thiệu, lực lượng cao hơn 100, thể chất cao hơn 80 có thể học tập. Bá thiên thương pháp, bá đạo tuyệt luân, luyện tới chỗ sâu, có thể phá vạn pháp, có thể đâm thương khung, kỹ năng này phi thường tốt, hắn lập tức thì thích, đem học tập SSS. Bá thiên thương pháp phi thường cường đại, trong đó có rất nhiều chiêu thức, mà lại đều cần đối lập tính thực lực mới có thể phóng xuất ra, thương pháp này phi thường cường đại, coi trọng nhất lực phá vạn pháp, chỉ cần thân thể tố chất càng mạnh, cái này thương pháp uy lực thì càng mạnh. Hắn hiện tại toàn thuộc tính đều đạt tới 2000 điểm, loại này thương pháp phối hợp hắn loại này thân thể thuộc tính, uy lực bạo tăng, tuyệt đối không kém gì bất kỳ một cái nào R phẩm chất kỹ năng. Tại vạn giới giả thuyết thị trường giao dịch, hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua S phẩm chất trở lên công pháp hoặc là kỹ năng bán. Vô luận thế giới nào, loại vật này đều vô cùng trân quý, không lo không ai muốn, cho nên không có người thả ở phía trên bán, cũng là bình thường. Vạn giới giả thuyết thị trường giao dịch, nhiều nhất chỉ có thể mua được cao cấp đồ vật, đối với đỉnh cấp đồ vật, vẫn là không có biện pháp trông cậy vào, thì liền tài liệu, nhiều nhất cũng chỉ có thể mua được thất tinh tài liệu, vượt qua thất tinh tài liệu, vạn giới giả thuyết thị trường giao dịch đều vẫn chưa có người nào bán qua. Có thể thấy được vạn giới giả thuyết thị trường giao dịch cũng không phải là vạn năng thị trường. Rất nhiều thứ sẽ chỉ ở hiện thực thế giới bên trong bán, tựa như là Tử Vi học viện đồ vật bên trong. Tốt mấy thứ đồ tại vạn giới giả thuyết thị trường giao dịch đều chưa từng gặp qua. Bất quá, vạn giới giả thuyết thị trường giao dịch cho hắn chỗ tốt lớn nhất thì là có thể cho hắn cung cấp liên tục không ngừng tiền tài nơi phát ra, để hắn phát triển lãnh địa, không cần lo lắng tiền bạc nơi phát ra. Học xong thương loại kỹ năng, hắn cái này linh khí liền có thể sử dụng. Còn lại một bản kỹ năng cũng rất không tệ, cái kia chính là SS. Ảnh phân thân, SS. Ảnh phân thân có thể biến hóa đa trọng ảnh phân thân, không chỉ có thể mê hoặc địch nhân, còn có thể tạo được không tưởng tượng được hiệu quả, rất không tệ, hắn cũng học tập SS. Ảnh phân thân, cứ như vậy, thủ đoạn của hắn thì tăng lên một cái, mấy trăm vạn cái bảo bối trong rương, hắn còn mở ra đủ loại đồ vật, A phẩm chất sách kỹ năng cũng không ít, những vật này đều phải tiến hành hợp lý phân phối, cho lập xuống công lao người sử dụng, dạng này mới có thể làm đến thưởng phạt phân minh. Có hồn tệ về sau, hắn bắt đầu triệu hoán binh lính, bây giờ có thể triệu hoán binh sĩ, cũng chỉ có Bắc phủ binh, hắn đem 7.000 tên Bắc phủ binh toàn bộ đều cho kêu gọi ra, sau đó đem cấp bậc của bọn hắn tăng lên tới 10 cấp, đáng nhắc tới là, triệu hoán đến hơn 10 vị anh hùng, mà lại một trong số đó thì có gây dựng Bắc phủ binh, Tạ Huyền. Cái này Tạ Huyền cũng là đỉnh cấp RRR phẩm chất tướng lãnh, hết sức ưu tú, Tạ Huyền xuất thân từ Trần quận Tạ Thị. Dự châu thứ sử Tạ Dịch chi tử, thái phó Tạ An chi chất, Tạ Huyền trước kia vì đại tư Mã Hoàng Ôn thuộc cấp, vì chống cự Tiền Tần tập kích quấy rối, Tạ An đề cử Tạ Huyền vì kiến võ tướng quân, diện châu thứ sử, lĩnh quản lăng tướng, giám giang bắc chư quân sự. Tạ Huyền tại nhiệm phía trên, gây dựng Bắc phủ binh, công nguyên 383 năm, Phù Kiên xuất quân xuôi nam công tấn, danh xưng trăm vạn đại quân. Tạ Huyền xuất lĩnh 8 vạn Bắc phủ binh tại Phì Thủy chi chiến đánh bại Tiền Tần quân đội tiến công, sau đó Tạ Huyền thừa thế xuất quân bắc phạt, thu hồi Hoàng Hà phía nam quê hương, sau tại Hội Kê chết bệnh, quanh năm 46 tuổi, Thụy Hào hiến võ. Ngoại trừ triệu hoán đến Tạ Huyền bên ngoài, còn có một tên RR phẩm chất anh hùng, gọi là Lưu Lao Chi. Lưu Lao Chi xuất thân thượng võ thế gia, sắc mặt đỏ tía, mắt khác hẳn với thường nhân, thâm trầm cương nghị, đa mưu túc trí. Trước kia tiến vào Tạ Huyền Bắc phủ binh, đảm nhiệm tham quân. Bằng vào công huân, dời Ưng Dương tướng quân, quản lăng tướng. Tham gia Phì Thủy chi chiến, đại phá Lương Thành, lấy được Lạc Giảng đại thắng, đánh lui Phù Kiên về sau, xuất quân công hãm Tiếu quận, dời Long tướng tướng quân, Bành Thành thái thủ, ban cho tước võ cương huyện Nam. Phụng mệnh cứu viện Tiền Tần thái tử Phù Phi, làm hậu yến thành võ đế Mộ Dung Thùy chỗ bại, trở lại Kiến Khang. Tham dự bình định nhiều chỗ phản loạn. Vương cung lần thứ hai khởi binh lúc, trong bóng tối đầu nhập vào Tư Mã Nguyên Hiển, từ đó làm cho vương cung bại vong, tiếp nhận Duyện, Xanh, Ký, U, Tịnh, Từ, truyền Bảy Châu cùng Tấn Lăng quận quân vụ, dẫn binh bình định Tôn Ân khởi nghĩa. Nguyên Hưng năm đầu, đảm nhiệm Tiên Phong Đô Đốc, Chinh Tây Tướng Quân, Giang Châu Thứ Sử, thảo phạt Hoàng Huyền. Nghe theo Dì Mục đề nghị lâm trận chạy trốn, khiến Tư Mã Nguyên Hiển binh bại bị giết. Hoàng Huyền cầm quyền về sau, mất đi binh quyền, đảm nhiệm Chinh Đông tướng quân, Hội Kê thái thủ, còn lại anh hùng đều là R phẩm chất anh hùng, tuy nhiên cũng rất tốt, nhưng là so sánh hai vị này anh hùng, còn kém nhiều. Hắn để cho hai người thống lĩnh Bắc phủ binh, để bọn hắn đi trước cày phó bản, sau khi ra ngoài liền đi truyền thừa thần điện, tiếp nhận chuyển chức. Chương 219, Âm Lệ Hoa, làm xong đây hết thảy về sau, hắn đi tới Đồng Tước Đài, bắt đầu triệu hoán nhân tài. Hắn trực tiếp sử dụng cao cấp triệu hoán, dạng này triệu hoán đi ra nhân tài xác suất so sánh lớn. Đồng Tước Đài nhắc nhở, hồn tệ, 1.000, chúc mừng thu hoạch được cung nữ một tên. Đồng Tước Đài nhắc nhở, hồn tệ, 1.000, chúc mừng thu hoạch được vũ nữ một tên. Đồng Tước Đài nhắc nhở, hồn tệ, 1.000, chúc mừng thu hoạch được bình phong một cái. Đồng Tước Đài nhắc nhở, hồn tệ, 1.000, chúc mừng thu hoạch được chức nữ một tên. Triệu hoán mấy trăm lần đều không có triệu hồi ra tương đối tốt nhân tài, tối cao đều là SSS phẩm chất nhân tài. Nhưng ngay lúc này, hắn rốt cục nghe được một thanh âm. Đồng Tước Đài nhắc nhở, hồn tệ, 1.000, chúc mừng thu hoạch được anh hùng Âm Lệ Hoa. Âm Lệ Hoa. Chu Diễm giật mình, hắn không nghĩ tới có thể tìm tới ra nhân tài như vậy. Có câu nói là như vậy tán thưởng nàng, sĩ hoạn coi như chấp kim ngô, cưới vợ làm cưới Âm Lệ Hoa. Cái này đủ để nhìn ra nữ nhân này không giống bình thường. Bái kiến lĩnh chủ. Một thiếu nữ cho Chu Diễm hành lễ. Đây là một vị tính cách thiện lương, tính cách ôn hòa, lòng dạ rộng rãi nữ tính, dài đến cũng hết sức xinh đẹp, khiến người ta liếc một chút liền có thể ưa thích. Tên: Âm Lệ Hoa. Giới tính: nữ. Tuổi tác: 18. Chủng tộc: nhân tộc. Sở thuộc lĩnh chủ: Chu Diễm. Phẩm chất: RRR. Độ trung thành: 100. Đẳng cấp: 0. Thăng cấp cần thiết: 100 hồn tệ. Mị lực: 48, cơ sở 4.8. May mắn: 50, cơ sở 5. Lực lượng: 3, cơ sở 0.3. Thể chất: 3, cơ sở 0.3. Nhanh nhẹn: 2, cơ sở 0.2. Tinh thần: 5, cơ sở 0.5. Nghề nghiệp: 0. Thiên phú: phụ tá, có thể hữu hiệu giúp đỡ xử lý tất cả mọi chuyện nội chính. Tới sau khi kết hôn, có thể tăng lên gấp đôi xử lý nội chính hiệu suất. Kỹ năng: thông minh, có thể để người thông tâm minh ngộ, tập trung tinh thần. Hành chính: tăng tốc xử lý các loại hành chính. Phân biệt, có thể phân biệt sự tình thật giả, tìm kiếm đáp án. Tiết kiệm, có thể lớn nhất hiệu suất giảm bớt tiêu hao. Công pháp: không. Cảnh giới: không. Giới thiệu: bị thần bí năng lượng tiến hóa, thuộc tính cơ sở 10 lần tăng trưởng. Sĩ Hoạn coi như chấp kim ngô, cưới vợ làm cưới Âm Lệ Hoa. Chu Diễm xem xét Âm Lệ Hoa thuộc tính, cả người vô cùng chấn kinh. Trong lịch sử, Âm Lệ Hoa chính là Quan Vũ Đế Lưu Tú hoàng hậu, mà lại là đạt được kết thúc yên lành. Mà lại Lưu Tú chính là bởi vì có Âm Lệ Hoa trợ giúp, mới bắt đầu cất bước làm giàu, may mắn giá trị tăng mạnh, một đường hùng khởi, sau cùng đánh bại Xuyên Việt giả Vương Mãn trong tay chính quyền. Âm Lệ Hoa trong lịch sử thật là một cái vô cùng hiếm thấy nữ nhân, không có một chút lòng hư vinh, còn 10 phần tiết kiệm, mà lại kỹ năng của nàng, toàn bộ đều là phụ tá hình. Một nữ nhân như vậy, nhìn chung toàn bộ lịch sử, cũng tìm không ra mấy vị. Hắn liền vội vàng tiến lên, đem Âm Lệ Hoa đỡ dậy, nói ra: ngươi thật sự là trời cao ban cho ta lớn nhất lễ vật, lĩnh chủ quá khen. Âm Lệ Hoa chịu không nổi như thế khen ngợi. Âm Lệ Hoa 10 phần khiêm tốn nói. Chu Diễm trực tiếp khiến người khác tìm kiếm Lý Song đi, đến mức Âm Lệ Hoa, hắn trước đem nàng đợi cấp tăng lên tới 50 cấp, hắn cũng muốn đem Âm Lệ Hoa đẳng cấp tăng lên tới mát cấp, nhưng là hồn tệ không phải rất nhiều, cho nên liền không có lên tới mát cấp. Giống cường đại như vậy anh hùng, hơn nữa còn nắm giữ phụ trợ loại hình kỹ năng, khẳng định là muốn trước tiên thăng mát cấp. Hắn trước đem Âm Lệ Hoa dẫn tới Ệt Linh Khí Tiểu Viện, sau đó tìm được Điêu Thuyền Các nàng, nói ra: nàng gọi Âm Lệ Hoa, về sau chính là của các ngươi tỷ muội, sau này lãnh địa sự tình, muốn là ta không có ở đây, liền để nàng xử lý liền tốt. Âm Lệ Hoa không nghĩ tới nàng có thể thu đến lớn như vậy trọng dụng, vội vàng trả lời: đa tạ lĩnh chủ hậu ái, về sau còn muốn dựa vào các vị tỷ tỷ giúp đỡ mới có thể xử lý tốt. Chu Diễm hồi đáp: ta tin tưởng ngươi có thể xử lý tốt, các nàng khẳng định cũng sẽ giúp ngươi, ngươi cứ việc buông tay đi làm cũng được. Những người khác tuy nhiên rất kinh ngạc Chu Diễm sẽ như vậy bàn giao, nhưng các nàng rất rõ ràng Chu Diễm dạng này bàn giao, khẳng định là có nguyên nhân. Yên tâm đi, sau này chúng ta cùng một chỗ nỗ lực, đem lãnh địa cho xây thiết lập tốt. Điêu Thuyền hồi đáp: về sau có cái gì không hiểu, ta nhất định sẽ giúp đỡ. Tư Đằng cũng trả lời nói: động đầu óc sự tình thực sự không thích hợp ta, muốn là chân chạy, ta khẳng định không có vấn đề. Hoa Nguyệt Dung hồi đáp: ta cũng có thể giúp một tay. Thái Diễm hồi đáp: cái kia liền đa tạ các vị tỷ tỷ. Âm Lệ Hoa vội vàng nói tạ. Thượng Hương đi đâu? Chu Diễm dò hỏi. Nàng còn đang gầy dựng chính mình nữ binh, làm đến có mô có dạng, nhìn tình huống cũng không tệ lắm. Điêu Thuyền hồi đáp: Chu Diễm đương nhiên sẽ không đi ngăn cản, Tôn Thượng Hương có ý nghĩ của mình, cái này thật là tốt sự tình, hắn sẽ chỉ chống đỡ. Về sau Chu Diễm mang theo Âm Lệ Hoa đi cày phó bản, thuận tiện bồi dưỡng một chút tình cảm. Càng là tiếp xúc nàng, lại càng thấy đến đây là một cái điển hình hiền nội trợ cấp những nữ nhân khác, nữ nhân như vậy nhất định phải cầm xuống. Phó bản phía dưới còn về sau, Chu Diễm đơn độc theo nàng ăn cơm tối, sau đó nói: tối nay lưu lại đi. Âm Lệ Hoa nghe xong, khuôn mặt đỏ bừng, không còn gì để nói. Chu Diễm ôm lấy nàng, đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện, sau đó đem Âm Lệ Hoa biến thành nữ nhân của mình. Sáng ngày thứ hai, hắn lần nữa về tới Tử Vi Học Viện, bắt đầu nỗ lực học tập. Đến xuống buổi trưa, hắn lần nữa về tới lãnh địa, phát hiện Trần Khánh Chi bọn họ đều trở về, Chân Mật cũng quay về rồi lãnh địa. Hắn để bọn hắn trong khoảng thời gian này đều đi cày phó bản soát hết thì luyện binh. Lãnh địa tất cả mọi người trở về, hắn đem chính mình lãnh địa triệu hoán tỉnh táo lại bí hư không bên trong, bắt đầu an tâm phát triển. Âm Lệ Hoa theo buổi sáng hôm nay liền bắt đầu xử lý lãnh địa nội chính, Điêu Thuyền còn vụng trộm nói cho hắn biết, Âm Lệ Hoa năng lực còn thực là không tồi, đem những cái kia nhất đầu sự tình đều xử lý rất khá, thì liền đại tài nữ Thái Diễm đều rất bội phục nàng, lãnh địa trước đó nội chính, vẫn luôn là nàng giúp đỡ xử lý, liền Thái Diễm đều như thế bội phục Âm Lệ Hoa, có thể thấy được năng lực của nàng mạnh bao nhiêu. Hắn tìm kiếm Âm Lệ Hoa một chút, để cho nàng xử lý nơi hội tụ ý, nhưng là không nên quá mệt mỏi, lãnh địa rất nhiều chuyện đều không phải là trong thời gian ngắn có thể giải quyết. Âm Lệ Hoa ôm nhu trả lời hắn, để Chu Diễm đối nàng càng là yêu thích lên, đây đúng là một cái làm cho đau lòng người nữ nhân. Chu Diễm cũng mãn ý, lãnh địa có Âm Lệ Hoa về sau, hắn tạm thời có thể không cần xử lý nhiều chuyện như vậy. Mấy ngày gần đây tài liệu lại đạt được không ít, hắn đem có thể thăng cấp kiến trúc, đều thăng cấp một chút, sau đó bắt đầu tiến vào vạn giới giả thuyết thương thành. Cùng Kim Tam Ước bọn họ hàn huyên một lúc sau, lại nhìn một chút lãnh địa hết thảy tình huống phát triển được đều rất không tệ. Người chuyên nghiệp mới cũng là không giống nhau, có thể đem lợi ích tối đại hóa đồng thời, còn có thể mua được rất nhiều lãnh địa cần có đồ vật. Nhưng là Kim Tam Ước cũng nói, vượt qua 7 sao trở lên đồ vật đều vô cùng khó có thể mua đến tay. Bọn họ những ngày này cũng bất quá mua mấy vạn đơn vị số lượng mà thôi. Bọn họ không thiếu tiền, kém là đồ vật, nhưng là thứ này cạnh tranh quá lớn. Bọn họ cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp nhiều mua một chút cũng là một chút. Cái này Chu Diễm chính mình cũng biết, cao cấp đồ vật, vẫn là cần thông qua chính mình đi thu thập mới được. Cái này liền cần buông xuống lĩnh chủ đại lục. Hắn đợi ngày mai qua còn về sau, liền chuẩn bị lần nữa buông xuống lĩnh chủ đại lục, tìm kiếm cao cấp tài liệu, thuận tiện cũng muốn nhiều săn giết quái vật. Thu hoạch được bảo rương số lượng nhiều, còn có thể mở ra một số đồ tốt, nhưng hắn vẫn là cần phải đi một số thế giới xử lý một chút sự tình. Sau đó hắn để Tiểu Vi đem chính mình truyền đưa đến Tinh Linh Xâm Lâm Đại Lục. Thị trường giao dịch, chương 220, 100 ức linh tệ, nhìn thấy Chu Diễm về sau, Mỹ Lệ đoan trang tinh linh nữ vương Amelia hơi hơi thở dài, nói ra, Ngọc Đế, cuối cùng nhìn thấy ngươi, ngươi thật đúng là một người bận rộn a. Hắn nhớ mang máng, Ngọc Đế, cái tên này, tựa như là hắn nói cho Amelia, dạng này cũng tốt, tránh khỏi hắn quên mình rốt cuộc nói cái nào tên. Tinh linh nữ vương, thật sự là xin lỗi, gần nhất xác thực quá bận rộn, dẫn đến tới gặp ngài thời gian đều giảm mạnh rất nhiều, chẳng lẽ là thuộc hạ của ta chỗ nào đắc tội nữ vương đại nhân, để ngươi nhất định phải gặp ta một mặt, Chu Diễm dò hỏi. Tinh linh nữ vương nghe xong, lắc đầu, hồi đáp, như thế không có, chỉ là có chút trọng yếu đồ vật, còn là muốn theo ngươi tự mình giao dịch mới được. Chu Diễm hồi đáp, đương nhiên, nếu như ngài thực sự không yên lòng, cao cấp đồ vật có thể mặt khác cùng ta giao dịch, nhưng là thời gian của ta xác thực vô cùng có hạn, ngoại trừ giao dịch trân quý đồ vật bên ngoài, chỉ sợ không thể thường tới nơi này. Điểm ấy, hắn xác thực không có nói láo, hắn hiện tại lại muốn đọc sách, lại muốn xử ý lãnh địa sự tình, còn muốn phát triển, buổi tối còn muốn tu luyện, xác thực không có có nhiều thời gian như vậy có thể thường tới nơi này. Đó là tự nhiên, ta cũng không có rất nhiều thời gian ở lại đây, chỉ có giao dịch trân quý đồ vật mới có thể đi vào thị trường giao dịch một chuyến. Tinh linh nữ vương Amelia cũng vô cùng có thể lý giải đối phương, nàng là một tên tinh linh nữ vương, sự tình có thể so sánh Chu Diễm muốn hơn rất nhiều. Hắn lãnh địa tất cả vật liệu gỗ, có chính thành đều là đến từ nơi này, hắn tự nhiên muốn cùng Amelia tạo mối quan hệ, nghe được lần giao dịch này đồ vật 10 phần trân quý, hắn rất là hiếu kỳ, hỏi. Không biết nữ vương đại nhân lúc này mới cùng ta giao dịch là vật gì, ta tại hiện thực thế giới thu mua không ít cao cấp vật liệu gỗ, muốn đến những tài liệu này đối ngươi cổ có tác dụng rất lớn. Amelia hồi đáp, Chu Diễm nghe xong, lập tức nở nụ cười, nói ra, nữ vương đại nhân thật sự là phí tâm, ta vừa vặn thiếu một nhóm cao cấp vật liệu gỗ, nhóm này tài liệu tới thực sự quá kịp thời, đúng rồi, ta còn phát hiện mấy thứ so sánh thú vị đồ vật, không biết ngươi có hứng thú hay không? Tinh linh nữ vương hỏi, đương nhiên có hứng thú, chỉ cần là kỳ lạ đồ vật, ta đều là phi thường vui lòng mua sắm, điểm ấy, ngài không cần nghi vấn. Chu Diễm vội vàng trả lời, tinh linh nữ vương cũng không nói nhảm, trực tiếp đem 3 món đồ lấy vào tay bên trong, đưa cho Chu Diễm quan sát. Chu Diễm rất là hiếu kỳ, cái này 3 món đồ quang mang thì rất không tầm thường, xem xét thì là đồ tốt, hắn điếm kích xem xét thứ một vật, đồ vật, tinh linh chi thần chúc phúc túi, phẩm chất. SSS, giới thiệu, ngươi có thể từ đó tùy cơ thu hoạch được một vật, cũng có khả năng không có cái gì, hết thảy nhìn vận khí của ngươi. Nhìn đến vật này, Chu Diễm rất là kinh ngạc, cái đồ chơi này tựa như là đánh bạc một dạng, chỉ cần không có mở ra, cái gì cũng có thể thu được, mở ra về sau, hết thảy liền muốn xem vận khí, vật này hắn khẳng định là muốn mua, đây chính là SSS phẩm chất đồ vật, tăng thêm vận may của hắn giá trị thuộc tính, còn có lãnh địa các loại tăng thêm, không khả năng sẽ có rất kém cỏi đồ vật xuất hiện. Hắn nhìn về phía cái thứ hai đồ vật, đây là một nửa nhánh cây bộ dáng đồ vật, nhưng là quang mang lại bất phàm, tràn ngập một cổ vô cùng sóng sinh mệnh mạnh mẽ. Hắn rất là kinh ngạc, vội vàng xem xét thuộc tính, đồ vật, biến hóa sinh mệnh chi thụ hạch tâm, phẩm chất, R, giới thiệu, cho dù là mất đi đại bộ phận sinh mệnh tinh hoa, nhưng y nguyên còn có khởi tử hồi sinh công hiệu. Nhìn đến Chu Diễm chính đang quan sát kiện vật phẩm thứ hai, Amelia vội vàng nói, đây là một gốc vô cùng cổ lão sinh mệnh chi thụ đi đến cuối cùng về sau, biến hóa mà thành hạch tâm rễ cây, coi như không có to lớn sinh mệnh tinh hoa, nhưng chỉ cần đem làm thuốc, còn có thể làm đến khởi tử hồi sinh. Cái đồ chơi này tuyệt đối là đồ tốt, chẳng khác gì là nhiều một cái mạng nhỏ, thứ này vô luận như thế nào cũng cần mua. Vẻn vẹn hai người này đồ vật, liền đã vô cùng trân quý, khó trách tinh linh nữ vương nhất định muốn ở trước mặt cùng hắn giao dịch, ta nhìn lại một thứ cuối cùng. Chu Diễm bắt đầu xem xét thứ ba món đồ, đồ vật, tinh linh quả hạt giống, phẩm chất, S, giới thiệu, nếu là nắm giữ một chốn cực lạc, có thể gieo trồng ra tinh linh quả thực. Tinh linh nữ vương nói ra, tinh linh quả thực hạt giống là ta phát hiện lớn nhất cao phẩm chất hạt giống, tin tưởng ngươi cũng biết có thể đạt tới S phẩm chất hạt giống đến cỡ nào không dễ dàng, ức vạn viên tinh linh quả cây, cũng không nhất định có thể bồi dưỡng ra một viên cao cấp loại cây. Tinh linh nữ vương nói không sai, cao cấp cây ăn quả xa so với còn lại muốn trân quý rất nhiều, mà lại tinh linh quả là một loại vô cùng đồ tốt, tại rất nhiều thế giới, giá cả đều phi thường cao. Hắn cùng tinh linh nữ vương giao dịch bên trong, thì có không ít tinh linh quả thực, hạt giống này muốn là đặt ở lãnh địa mình, linh điền, trồng trọt, tăng thêm linh tuyền công hiệu, khẳng định sẽ trưởng thành đến thật nhanh. Cái này ba món đồ, hắn nói cái gì đều muốn mua lại đến, hắn liền sợ đối phương không cần linh tệ, vậy liền không dễ làm, không biết nữ vương đại nhân, cần bao nhiêu giá cả, mới có thể đem cái này ba món đồ bán cho ta. Chu Diễm trực tiếp hỏi, Amelia cũng không dài dòng, hồi đáp, bởi vì theo ngươi giao dịch, ta đem tinh linh giới kiến thiết đến rất không tệ, cái này ba loại đồ vật, ngươi thì cho ta 100 ức linh tệ liền tốt, 100 ức, Chu Diễm vô cùng kinh ngạc, không phải là bởi vì giá cả quá đắt, hoàn toàn ngược lại, đối phương cho giá cả vô cùng thấp, vẻn vẹn biến hóa sinh mệnh chi thụ hạch tâm vật này giá trị, cũng không phải là 100 ức có thể mua, 100 ức linh tệ nếu là có thể đổi một cái mạng, hắn nguyện ý vô hạn mua sắm, có thể quan trọng không có A, cho nên, hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ít đây là tinh linh nữ vương cho giá hữu tình của hắn, mà lại lần này thành ý 10 phần lớn, hắn xác thực không nghĩ tới tinh linh nữ vương vậy mà lại có thành ý như vậy, hắn 10 phần nói cảm tạ, nữ vương đại nhân yên tâm, ta nhất định là ngài vĩnh viễn bằng hữu, chúng ta sẽ một mực bảo trì tốt đẹp quan hệ hợp tác, chúng ta giao dịch vẫn luôn rất vui sướng, cũng hy vọng lâu dài tiếp tục giữ vững. Amelia hồi đáp, đây là tự nhiên. Chu Diễm cho đối phương vòng vo 100 ức linh tệ, sau đó thu được cái này ba kiện đồ vật. Cái này ba loại đồ vật chân thực giá trị, tuyệt đối không phải 100 ức linh tệ có thể mua. Tinh linh nữ vương chính là một cái thế giới tối cao thủ lĩnh, tự nhiên có thể đầy đủ thu hoạch được càng nhiều đồ tốt. Cùng với nàng giao dịch, chỉ có chỗ tốt, không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Về sau, tinh linh nữ vương lại với hắn giao dịch rất nhiều thất tinh, bát tinh, thậm chí là cửu tinh vật liệu gỗ. Những thứ này vật liệu gỗ thực sự quá trân quý, cũng chỉ có tinh linh nữ vương mới có lớn như vậy tư bản. Chúng ta tinh linh giới gần nhất cùng hắc ám tinh linh quan hệ càng ngày càng kém, chỉ sợ gần đây bên trong sẽ có đại chiến, hy vọng ngươi có thể xách nhanh ta càng nhiều trang bị chống đỡ. Tinh linh nữ vương Amelia, ngoài ý liệu nói ra, Chu Diễm nghe xong, nhất thời có chút minh bạch, tinh linh nữ vương tại sao lại đem cái kia ba món đồ, lấy 100 ức linh tệ bán cho hắn. Tinh linh nữ vương nhất định là lo lắng hắn cùng hắc ám tinh linh hợp tác, đến lúc đó thua thiệt nhất định là nàng. Đáng tiếc Amelia sẽ không biết, hắn căn bản cũng không phải là tinh linh giới người, muốn không phải nàng chủ động nói ra, hắn thậm chí sẽ không biết tinh linh giới còn có hắc ám tinh linh. Tinh linh nữ vương yên tâm, chúng ta gần nhất tăng lên rất nhiều trang bị, đều là tinh linh chiến sĩ có thể sử dụng, đợi chút nữa ta sẽ để thuộc hạ tới giao dịch, số lượng cũng không là vấn đề. Hắn tự nhiên không lo lắng trang bị không đủ nhiều, thì nhìn đối phương cần bao nhiêu, đến mức còn lại giao dịch, song phương đều biểu thị sẽ giao cho người phía dưới, bọn họ chỉ phụ trách giao dịch những cái kia giá trị tương đối lớn đồ vật là được rồi. Điểm ấy hắn cũng đồng ý, muốn là mỗi cái thế giới đồ vật, đều muốn hắn tự mình đi giao dịch, vậy hắn sẽ bận bịu chết. Rất vui sướng có thể cùng ngươi đạt thành giao dịch, ta kỳ đối đãi chúng ta lần sau giao dịch, ta còn có chuyện, liền không thể cùng ngươi tán gẫu. Tinh linh nữ vương bỗng nhiên có chút vội vàng nói, hiển nhiên là tinh linh giới cần phải phát sinh đại sự, ngài đi làm việc đi, ta cũng còn có chính mình sự tình. Chu Diễm nhìn đến tinh linh nữ vương vội vã như vậy, khẳng định là có việc gấp. Hai người kết thúc giao dịch về sau, tinh linh nữ vương lập tức tự lo gút đây, hắn cũng bắt đầu rời đi nơi này, tìm kiếm địa phương không người truyền tống về đi. Toàn dân lĩnh chủ, lãnh địa của ta có thế vô hạn tiến hóa, chương 221, linh tuyền tu phục năng lực. Hắn lập tức về tới lãnh địa, sau đó đem tinh linh quả hạt giống đem ra, đi tới linh điền, nơi này, phát hiện Lý Song vừa tốt ở chỗ này phân phối trồng trọt nhiệm vụ. Hắn đối với Lưu Nguyệt nói ra, an bài một cái có loại thực thiên phú người, đem cái này tinh linh quả hạt giống cho trồng xuống. Đúng, lĩnh chủ. Lưu Nguyệt sau đó hô một tên linh tộc thiếu nữ tới, Chu Diễm nhớ mang máng, thiếu nữ này là bị hắn cứu trở về một thành viên trong đó, đi vào một khối không hề gieo trồng linh điền bên cạnh. Khối này linh điền chính là lớn nhất cao phẩm chất kiến trúc, hiện tại cũng là dùng đến trồng trọt linh dược, mà lại đều là cao cấp linh dược. Những linh dược này năm càng dài, giá trị thì càng cao, mỗi ngày chỉ cần đúng hạn tưới linh tuyền thủy như vậy đủ rồi. Hắn hiện tại linh điền xác thực rất nhiều, muốn không phải đằng sau liên tục không ngừng triệu hoán không ít người, chỉ sợ liền làm ruộng nhân thủ đều sẽ không đủ. Linh tộc thiếu nữ vận dụng năng lực thiên phú, đem tinh linh quả hạt giống cho gieo xuống, sau đó tưới nước lên linh tuyền thủy, bùn trong đất, tinh linh quả hạt giống rất nhanh liền bắt đầu mọc rễ nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành lên. Nhưng muốn lập tức liền để nó kết thành quả thực, cũng không có nhanh như vậy. Nhưng là căn cứ linh tộc thiếu nữ nói, thời gian cũng không cần quá lâu, đoán chừng ngày mai liền có thể ăn vào viên thứ nhất tinh linh quả thực. Đây chính là ép phẩm chất tinh linh quả cây, quả thực tác dụng nhất định rất mạnh, hắn xác thực rất chờ mong. Về sau, hắn lại đem biến hóa sinh mệnh chi thụ hạch tâm vừa lấy ra, hỏi, không biết vật này có thể khôi phục hay không, nếu là có thể khôi phục lời nói, vậy liền quá tốt rồi. Đó cũng không phải hạt giống, cho nên hắn cũng không biết có thể hay không thông qua linh tuyền thủy cùng linh điền tác dụng cho nó khôi phục. Dù sao RRR phẩm chất linh điền có thể là có nhanh chóng sinh trưởng tác dụng, mà linh tuyền thủy cũng là có chữa trị cùng tăng tốc sinh trưởng tác dụng. Linh tộc thiếu nữ vừa nhìn thấy vật này về sau, lập tức thì sợ ngây người, sau đó đề nghị, ta đề nghị lĩnh chủ có thể đem trước biến hóa sinh mệnh chi thụ hạch tâm phóng tới linh trong suối nước tẩm bổ lên, khả năng thời gian cần thật lâu, nhưng vẫn là có hy vọng. Thật sao, vậy ta thì cầm qua đi nhìn thử một chút. Hắn lập tức dựa theo đối phương đi làm, đi vào một khối RRR linh tuyền bên cạnh, sau đó đem biến hóa sinh mệnh chi thụ hạch tâm cho mất đi đi vào. Mười mấy giây về sau, hắn quả nhiên thấy linh tuyền ở bên trong nước đang nhanh chóng tiêu hao, giống như bị cái gì cho hấp thu một dạng, thẳng đến đem khối này linh tuyền sản xuất linh tuyền thủy cho toàn bộ tiêu hao mới kết thúc. Mà khi hắn lần nữa xem xét biến hóa sinh mệnh chi thụ hạch tâm tin tức thời điểm, phát hiện cái này biến hóa sinh mệnh chi thụ hạch tâm trạng thái đã biến thành ngay tại chữa trị bên trong, quả nhiên chỗ hữu dụng, xem ra cái kia linh tộc thiếu nữ thật đúng là có tác dụng. Hắn quyết định cho thiếu nữ kia khen thưởng, đến lúc đó để Lưu Nguyệt đi hỏi thăm nàng cần gì ban thưởng là được rồi, thưởng phạt phân minh, dạng này mới có thể điều động lãnh địa cư dân càng lớn tính tích cực. Biến hóa sinh mệnh chi thụ hạch tâm ở bản thân phẩm chất thì rất cao, muốn thời gian ngắn đưa nó chữa trị lên, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hắn lần nữa về tới vạn giới giả thuyết thương thành, hỏi thăm Tiểu Vi, ngươi lần trước nói với ta hạnh vận linh thạch sẽ xuất hiện ở chỗ nào? Tiểu Vi hồi đáp, là một cái tên là Đại Hoang. Thị trường giao dịch ở địa phương, chỗ đó có rất nhiều nguyên thạch, đều là chưa từng mở qua, bên trong có nhất định xác suất có thể chạy đến hạnh vận linh thạch. Đem ta truyền tống tới đó một chuyến. Chu Diễm nói ra, được rồi, Đại Hoang. Thị trường giao dịch, căn cứ Tiểu Vi nói, nơi này chính là một cái phức tạp địa phương, nắm giữ đủ loại chủng tộc, cầm giữ có nhất định tính nguy hiểm. Chu Diễm cũng không lo lắng, dù sao tại giả thuyết thị trường giao dịch, cho dù chết cũng bất quá rớt một cấp mà thôi, cũng không có gì ghê gớm lắm. Lại nói, muốn giết hắn, có thể không thể dễ dàng như thế. Đi vào nơi này về sau, hắn tùy ý đi vào mấy cái cửa hàng, phát hiện cái thế giới này chính là một cái huyền huyễn thế giới, mà lại cường giả rất nhiều, hắn xác thực cần phải cẩn thận. Hắn tìm được Tiểu Vi nói tới cái chủng loại kia nguyên thạch, là một loại kỳ quái tảng đá, bên trong có thể mở ra rất nhiều loại đồ vật, nhưng đại đa số đều có thể mở ra một loại gọi là nguyên tinh đồ vật, đây chính là đổ thạch, phổ thông nhân loại thế giới đánh bạc ngọc, huyền huyễn thế giới người đánh bạc nguyên tinh, mà lại mở ra đồ vật phong phú đa dạng. Hắn tùy ý hỏi thăm một chút, liền nghe nói còn có người đã từng mở qua thần thú cấp bậc sủng vật, thậm chí là tuyệt thế thần kiếm, đến mức lời này thật giả, còn thật không dễ phân biệt, khả năng bọn họ cũng là nghe nói, cũng có khả năng xác thực, bất quá, làm dấu tay của hắn đến những thứ này nguyên thạch thời điểm, tự hồ có thể cảm ứng được khối này nguyên trong đá năng lượng ba động, mà lại có thể ẩn ẩn phát giác, mỗi một khối nguyên thạch nội bộ có phải hay không có đồ. Lui tới mua sắm quan sát nguyên thạch người cũng không ít, hắn nhìn rất nhiều người mua sắm hết nguyên thạch về sau, cũng là trực tiếp phá vỡ, nhìn xem bên trong có hay không đồ vật, hắn vì nghiệm chứng một chút cảm giác của mình đúng hay không, bắt đầu nếm thử mua sắm mấy cái, hắn trực tiếp giao xong tiền, sau đó vận dụng linh lực tại nguyên trên đá phá vỡ một đường vết rách, nguyên thạch thì giống như nứt ra một dạng, lộ ra đồ vật bên trong, một vòng ánh sáng chảy ra, một khối nhỏ nguyên tinh thì xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiểu huynh đệ vận khí không tệ, khối này nguyên tinh ít nhất giá trị 20 vạn linh tệ, muốn là chịu bán, tiệm chúng ta bên trong nguyện ý thu. Mở tiệm lão bản vội vàng nói, không được, ta dự định chính mình sử dụng, nguyên tinh là một cái tốt, xa so với linh tệ muốn tốt, còn tinh khiết hơn, dùng nó tu luyện, ít nhất có thể tăng lên gấp bội tu luyện tốc độ, linh tệ hắn không có chút nào thiếu, cho nên biết cái đồ chơi này hiệu quả về sau, lập tức bắt đầu thu mua nguyên tinh. Nhưng là tiệm này nhỏ, chỗ bán nguyên tinh cũng không phải là rất nhiều, cho nên hắn không thể mua được quá nhiều. Hắn đem mặt khác hai khối nguyên thạch cho phá vỡ, quả nhiên như hắn cảm ứng như vậy, không có bất kỳ vật gì. Hắn lại bắt đầu thử mấy khối, phát hiện hắn quả thật có thể cảm ứng được bên trong ba động, nhưng là cái giá này giá trị thăng bằng cũng không tốt đem khống. Có lúc một khối nguyên thạch giá cả bán được rất đắt, nhưng là bên trong nguyên tinh giá trị, cũng không thể thấp quá sở bán giá cả. Hắn cũng không ngại. Bởi vì hắn xác thực không kém chút tiền ấy, hắn bắt đầu nếm thử dùng chính mình âm dương chi khí cảm ứng nguyên thạch, đồng thời điều động thể nội âm dương thái cực đồ, thứ này đều là bên trong thiên địa thuần túy nhất năng lượng biến thành, rất gần bản nguyên chi lực lực lượng, quả thật đúng là không sai, tại hai loại năng lượng sử dụng phía dưới, hắn quả thật có thể cảm ứng được nguyên thạch nội bộ năng lượng không gian, thử mười mấy khối về sau, phát hiện mình cái này cảm ứng năng lực cũng không tệ, dãy một chút điểm linh tệ. Nhưng hắn cũng không có để cho người khác phát giác, còn mua rất nhiều vô dụng nguyên thạch mở ra, người khác cũng chỉ là cho rằng tính toán là vận khí tốt người mà thôi. Tại đi qua mấy trăm lần nghiệm chứng về sau, hắn rốt cục có thể yên tâm to gan mua lên, hắn đem mua được nguyên thạch đều thu lại, cũng không có mở ra, dự định mang về lại mở. Hắn từng nhà cảm ứng, từng nhà mua sắm, thuận tiện thu mua nguyên tinh, nhưng là mỗi lần đều cần lấy tay tự mình đi cảm ứng. Mỗi lần đều cần điều động trong thân thể thái cực đồ mới có thể cảm ứng được càng rõ ràng, cho nên so sánh tốn thời gian. A, khối này nguyên thạch tựa hồ có chút không giống nhau lắm. Làm hắn đi vào một cửa tiệm thời điểm, lấy tay cảm ứng trong đó một khối nguyên thạch, phát hiện bên trong năng lượng kết cấu, cùng hắn trước đó cảm ứng được năng lượng hoàn toàn khác biệt. Hắn nhìn một chút khối này nguyên thạch giá cả, 1.000 vạn linh tệ, chương 222, đánh bạc một chút vận khí. Cái này với hắn mà nói không tính là gì, 1.000 vạn linh tệ lập tức liền đem chi mua. Rất nhiều người nhìn đến Chu Diễm mua khối này nguyên thạch, vội vàng nói, bằng hữu, mở đi, mở ra đến cho chúng ta nhìn xem là cái gì sao, dù sao ngươi đều là muốn mở, không bằng mở ra nhìn xem. Đúng a, khối này nguyên thạch thả nơi này hơn mấy tháng, chúng ta cũng thật tò mò, Chu Diễm cũng muốn biết, cái này không giống nhau nguyên thạch cảm ứng, bên trong rốt cuộc là thứ gì, tốt a. Vậy ta thì mở một chút nhìn. Chu Diễm hồi đáp, tất cả mọi người rất vui vẻ, muốn nhìn một chút khối này giá trị 1.000 vạn nguyên thạch, bên trong đến cùng có thế không thể xuất hiện đồ tốt. Theo Chu Diễm vận chuyển linh lực, dùng lực vỗ khối này nguyên thạch, cạch, khối này nguyên thạch mặt ngoài, rất nhanh liền bắt đầu đã nứt ra, nhưng là nứt ra về sau, bên trong vẫn là nguyên thạch kết cấu, Chu Diễm nhất thời rất mộng bức, còn cho là mình mua phế đi, lại là trọng nguyên thạch. Chung quanh truyền ra tiếng kinh hô. Trọng nguyên thạch. Chu Diễm đối với cái này rất là không hiểu, không biết đây là ý gì, nhưng người chung quanh rất nhanh liền cho hắn bổ sung tri thức, để hắn hiểu rõ cái gì gọi là trọng nguyên thạch. Đơn giản tới nói, cũng là một khối nguyên thạch bên trong xuất hiện hai tầng, thậm chí là hai tầng trở lên nguyên thạch sát ngoài nguyên thạch, gọi là trọng nguyên thạch. Đồng dạng trọng nguyên thạch, đều là một tầng chiếm đa số, nhưng cũng có đạt tới cửu trọng, ba tầng trọng nguyên thạch trở xuống nguyên thạch, bên trong có hay không đồ tốt, cái này cũng rất khó nói, nhưng là có đồ tốt xác suất sẽ tăng lên không ít, đến mức vượt qua tam trọng trọng nguyên thạch trở lên nguyên thạch, chỉ cần vận khí không phải quá kém, đều có thể xuất hiện đồ tốt. Tiểu huynh đệ, ta nguyện ý hoa 1.100 vạn linh tệ theo ngươi mua sắm khối này trọng nguyên thạch, ngươi nhìn ngươi trắng kiếm 100 vạn, có được hay không? Có một người muốn mua qua đi đánh bạc một chút, nhưng là Chu Diễm cự tuyệt nói, không được, ta vẫn là muốn chính mình đánh bạc một chút vận khí, vậy được rồi. Người kia cũng không bắt buộc, tiếp tục quan sát hắn khai nguyên thạch, Chu Diễm lần nữa nhấc tay, lại hướng về nguyên thạch dùng lực vỗ, bọn họ muốn nhìn một chút cái này có mấy trọng nguyên thạch tầng, nếu là khối này trọng nguyên thạch vượt qua tam trọng, ở trong đó khẳng định là có đồ, nếu là chỉ có hai nặng, bên trong có hay không đồ vật liền không nói được rồi. Tất cả mọi người nhìn kỹ khối kia nguyên thạch, sau đó, khối kia nguyên thạch bạo phát ra một đạo quang mang, ra đồ vật, tuy nhiên chỉ có nhất trọng nguyên thạch tầng, nhưng là xuất hiện đồ vật, thì chứng minh không thế nào biết lỗ vốn. Mọi người nỗ lực nhìn lấy khối đồ này, có người kinh ngạc nói, lại là không gian thạch, quả nhiên là không gian thạch, thứ này vẫn là thật không tệ, dùng để chế không gian giới chỉ còn thật là tốt dùng, lớn như vậy không gian thạch, nói ít cũng giá trị 6.000 vạn đi, đáng tiếc. Chỉ là tam tinh phẩm chất, muốn là tứ tinh, giá cả liền muốn vượt qua mấy ức linh tệ. Chu Diễm không nghĩ tới, đây chính là hắn cần không gian thạch, mà chính là phi thường lớn một khối, khoảng chừng một cái bóng rổ lớn như vậy. Tuy nhiên phẩm chất không cao, nhưng là cái đồ chơi này rất hy hữu a, nhiều như vậy thế giới đều không người bán. Nhân loại, ta ra giá 5.000 vạn linh tệ theo ngươi mua khối này không gian thạch. Dị tộc, ngươi 5.000 vạn thì muốn mua xuống, ta ra giá 6.000 vạn. Ta 6.500 vạn linh tệ. Tuy nhiên không gian thạch phẩm chất thấp, nhưng là bởi vì rất hy hữu, trên thị trường vẫn luôn cung không đủ cầu, một thấy có người có bán, tự nhiên là sẽ tranh nhau chen lấn tranh mua. Đây cũng là không người treo ở trên thị trường nguyên nhân, bởi vì cái đồ chơi này bị người phát hiện liền sẽ bị mua đi, căn bản đợi không được hắn tới mua. Không có ý tứ các vị, chính ta cũng cần dùng cái này tài liệu. Chu Diễm cự tuyệt người chung quanh hảo ý, bọn họ cũng không có tiếp tục đấu giá, dù sao thứ này tuy nhiên hy hữu, nhưng cũng không phải loại kia không thể không cần bảo vật quý giá. Lão bản, các ngươi nơi này có bán nguyên tinh sao? Chu Diễm dò hỏi, tự nhiên là có, không biết ngài cần bao nhiêu? Lão bản hồi đáp, toàn bộ mua xuống. Chu Diễm trả lời, được rồi. Lão bản lập tức đáp lại, sau đó sửng sốt một chút, lại hỏi một câu, ngươi nói bao nhiêu tới, toàn bộ mua xuống. Chu Diễm hồi đáp, ngươi xác định, đây chính là giá trị 10 ức linh tệ a. Lão bản có chút không dám tin, sau đó, Chu Diễm trực tiếp giao dịch 10 ức linh tệ đi qua, lão bản xem xét, nhất thời vui vẻ ra mặt, vội vàng đem tất cả nguyên tinh đều bán cho Chu Diễm, lớn nhất rồi nói ra, hoan nghênh thường đến a. Chu Diễm thu mua hết nhà này nguyên tinh về sau, lần nữa hướng về xuống một nhà đi đến, hắn bắt đầu từng nhà thu mua nguyên tinh, từng nhà mua sắm nguyên thạch. Đây là một loại rất tiêu hao thời gian cùng tinh lực sự tình, nhưng là lại không được không làm như vậy. Lần này có thể mở ra không gian thạch, với hắn mà nói đã là một chuyện vui. Hắn phát hiện cái đồ chơi này một khi chơi lên, liền sẽ nghiện. Đây là một loại rất chuyện kích thích. Một khi mở ra đồ tốt, ngươi thì sẽ muốn càng nhiều nguyên thạch đến lái. Hắn biết, đây chính là đánh bạc nghiện. Hắn cũng sẽ không thua thiệt, kiếm bộn không lỗ. Thẳng đến 11 giờ tối thời điểm, hắn mới tìm một cái địa phương không người. Sau đó truyền tống về đến chính mình lãnh địa, sau đó, hắn tại lãnh địa bên trong, bắt đầu đem những cái kia nguyên thạch một khối khối mở ra, phát hiện bên trong đều là có nguyên thạch, tuy nhiên trong đó mấy khối nguyên thạch giá cả mua cao, nhưng là hắn y nguyên vẫn là không lỗ bản, nhưng những thứ này nguyên thạch đều không có thể mở ra đồ vật đặc biệt, đều là bình thường nguyên tinh, những thứ này nguyên tinh, hắn định cho điêu thuyền các nàng bình thường tu luyện sử dụng, đương nhiên, chính hắn tu luyện cũng là có thể sử dụng. Hắn tìm được Thái Diễm cùng điêu thuyền, sau đó đưa các nàng dẫn tới kẻ lăng tiêu bảo điện, tiến hành một phen nhân sinh triết học, bắt đầu nghiên cứu thảo luận nhân loại tiến hóa thực chiến tiết. Anh. Ngày kế tiếp, Chu Diễm sớm về tới Tử Vi học viện, hôm nay tự hồ là một cái trọng yếu thời gian, bởi vì sáng sớm, Dương Quân Minh tổng đạo sư liền đi tới lớp học, sau đó nhìn một chút toàn bộ lớp học, toàn lớp 120 tên học sinh, đều bị đều đến đông đủ, rất tốt, đều đến đông đủ, cùng ta đi ra. Dương Quân Minh đi tới phòng học bên ngoài, phất tay ném ra một chiếc thuyền giấy từ từ lớn lên, sau cùng thành một chiếc thuyền lớn, tất cả lên đi. Dương Quân Minh nói ra, tất cả mọi người rất ngạc nhiên, nhưng bọn hắn tới đã mấy ngày, cũng biết bọn họ coi như hỏi cũng là hỏi không, một cách tới địa điểm về sau, tự nhiên là có thể biết đến. Mọi người lên thuyền giấy về sau, Dương Quân Minh hai tay phóng thích linh lực, biến hóa thủ ấn, nhẹ giọng quát nói, lên, cả chiếc thuyền giấy bắt đầu bay lên, hướng về nơi nào đó bay đi. Không bao lâu, bọn họ liền thấy các lớp khác cấp học sinh, cũng ngồi một dạng thuyền giấy, hướng về một nơi nào đó bay đi. Hắn cũng nhìn thấy Diệp Bất Phàm bọn người, Lâm Đàm gia hỏa này làm cho lớn tiếng nhất, sợ người khác không nghe được một dạng, bọn họ đều lẫn nhau phất phất tay, bọn họ bay ở không trung. Rất nhiều đồng học cũng đều đang kêu gọi quen thuộc đồng bạn, cùng với những cái khác lớp học học sinh tiến hành viễn trình nói chuyện phiếm, chỉ là có chút phí cuốn họng, cùng phong trên người bọn hắn thổi qua, bọn họ đều đang suy đoán chính mình đem muốn đi chỗ kia, nhưng là Chu Diễm cảm thấy, hẳn là đi cái nào đó đặc thù không gian, quả thật đúng là không sai, làm thuyền giấy bay đến một nơi nào đó thời điểm, liền thấy một tầng sóng nước một dạng gợn sóng xuất hiện, toàn bộ thuyền giấy cứ như vậy chui vào bên trong, cái này là muốn đi nơi nào? Chỗ đó cần phải lại là một cái kỳ lạ không gian đi. Không biết lần này muốn đi làm cái gì, bọn họ cả đám đều không nói, căn bản bộ không ra một câu. Đúng vậy a, thẳng khiến người ta mong đợi, luôn cảm giác lần này giống như không đơn giản, chờ đi vào liền biết làm cái gì. Bọn họ đúng là đi một nơi nào đó, đến mức đến cùng là muốn làm gì, vậy liền không được biết rồi. Bọn họ đi vào về sau, phát hiện đây là một cái vô cùng bằng phẳng bãi cỏ, nơi xa có một cái đài cao, thuyền giấy bắt đầu hướng về chỗ đó hạ xuống mà đi. Chương 223, cá nhân chiến bắt đầu. Tại trên đài cao còn có mấy người, một trong số đó chính là trước kia bọn họ thấy qua áo đỏ trưởng lão, cái kia lên tiếng không mở miệng trưởng lão, bên cạnh còn nhiều thêm mấy người, bên trong một cái ăn mặc vô cùng dễ thấy màu tử kim đồng phục. Toàn bộ Tử Vi học viện, có thể xuyên màu tử kim đồng phục người, chỉ có Tử Vi học viện hiệu trưởng, đương nhiên, ở chỗ này, tất cả mọi người gọi hắn trưởng môn. Hắn nhìn qua cũng không lão, đương nhiên, thân là cường giả, bình thường cũng rất khó theo ở bề ngoài mặt nhìn ra một người số tuổi chân chính, những người khác cũng đều là trưởng lão, cũng không biết là cấp bậc gì trưởng lão cũng chia nhập môn trưởng lão, ngoại môn trưởng lão, nội môn trưởng lão, hạch tâm trưởng lão, thái thượng trưởng lão, bọn họ trước hết nhìn thấy cái kia không mở miệng nói chuyện trưởng lão, cũng là nhập môn trưởng lão, tự hồ gọi là cái gì hàng lập. Tất cả mọi người thấy được học viện trưởng môn, đều vô cùng kinh ngạc, bọn họ không ai từng nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này nhìn đến trưởng môn, khai giảng thời điểm không thấy được, bây giờ thấy, tự nhiên để bọn hắn rất là hiếu kỳ. Người trưởng môn này nhìn qua thật trẻ tuổi a, ta còn tưởng rằng là một cái lão già nát rượu đây, cái này có thể khó nói không chừng hắn cũng là một cái tao lão đầu đâu, theo bề ngoài căn bản là nhìn không ra cụ thể tuổi tác, nói không chừng hắn đều mấy trăm tuổi. Ta gia tộc hơn mấy trăm tuổi thái gia gia có nhiều lắm, nhìn qua cũng cùng mấy cái mười mấy tuổi thiếu niên không sai biệt lắm, cái này có cái gì kỳ quái đâu, các ngươi có thấy hay không bên cạnh cái kia áo đỏ trưởng lão, nhìn qua dáng người coi như không tệ a, dài đến xác thực rất xinh đẹp, cũng không biết tên gọi là gì. Thuyền giấy toàn bộ rơi xuống về sau, tất cả mọi người đi theo mỗi người tổng đạo sư xuống xe, đi vào dưới đài cao, sau đó xếp thành hàng ngũ, chờ đợi trưởng môn nói chuyện. Đi vào đông đảo trưởng lão cùng trước mặt trưởng môn về sau, bọn họ phát hiện Tử Vi học viện trưởng môn nhìn qua so trong tưởng tượng càng thêm tuổi trẻ, hơn nữa nhìn đi lên cũng càng thêm uy nghiêm, trong hai mắt lóe ra cơ trí quang mang, đương nhiên, cả người hắn cũng vô cùng đẹp trai, tuy nhiên không biết cụ thể tuổi tác, nhưng muốn đến tuổi tác sẽ không quá thấp. Bọn họ trước đó lưu ý mỹ nữ kia trưởng lão, bề ngoài băng lãnh, hai mắt hàm sát, xem xét cũng là một vị nhân vật không đơn giản. Bọn họ vốn là coi là trưởng môn đệ nhất lần cùng bọn hắn gặp mặt, sẽ nói vài lời, nhưng là hắn cũng không có đi đến trước mặt mọi người nói chuyện, đứng ra, vẫn như cũ là bọn họ nhập môn trưởng lão, hàng lập, hắn vẫn là không mở miệng, thanh âm y nguyên truyền đến trong tai mọi người, nói ra, lần này là tân sinh lần thứ nhất giao lưu chiến, chúng ta muốn kiểm nghiệm một chút thực lực của các ngươi, lần này giao lưu chiến chia làm lãnh địa chiến cùng cá nhân chiến, mà lại, vô luận lần này là cá nhân chiến vẫn là lãnh địa chiến, đều sẽ có khen thưởng, đến mức khen thưởng là cái gì, chờ chính các ngươi dẫn tới khen thưởng liền biết, lần này giao lưu chiến chủ yếu là nhằm vào tân nhân, lão sinh thì ở một bên quan sát là được rồi, lần này giao lưu chiến, phân loại mạo hiểm lĩnh chủ chiến đấu cùng làm ruộng loại lĩnh chủ ở giữa tỷ thí, có thể bắt đầu, tiếng nói vừa ra về sau, hàng lập trưởng lão thì lui xuống, sau đó, mỗi cái lớp học tổng đạo sư đối với mỗi người học sinh nói ra, đi theo ta, Bọn họ đi tới một bên khác, sau đó Dương Quân Minh để lão sinh lui qua một bên, sau đó đối lấy bọn hắn nói ra, các ngươi mỗi người tiến lên rút thăm, ở phía trước, có hai cái màu đen cái rương, một bên là cho loại mạo hiểm lớp học rút, một bên khác là cho làm ruộng loại lĩnh chủ rút. Nghe xong tổng lời của đạo sư về sau, các học sinh ào ào tiến lên, bắt đầu rút thăm. Màu đen trong rương rút ra chính là một cái giống bóng bàn lớn nhỏ hình tròn bóng. Quả cầu này có thể mở ra, bên trong viết một cái mã số. Chu Diễm mở ra xem, mã số của mình là số 10, vẫn rất gần phía trước. Đợi đến tất cả mọi người nhận lấy hết dãy số về sau, một vị trưởng lão tiến lên, hai tay vung lên, một đạo quang mang rơi trên mặt đất, sau đó cấp tốc biến thành một cái diễn võ trường to lớn. Phía trên quang mang phun trào, tràn đầy kỳ lạ đạo vận. Sau đó, trưởng lão mở miệng nói ra, lần này so là cá nhân chiến, ở trước mặt các ngươi cái này sân đấu võ, là một cái luận võ không gian, bên trong tràn cảnh sẽ tùy cơ biến hóa, các ngươi sẽ xuất hiện tại loại nào luận võ hoàn cảnh, ai cũng không biết, các ngươi ở bên trong luận võ, đem đối phương giết chết thì coi như là thắng, đương nhiên, tử vong người kia cũng sẽ không thật chết đi, cho nên... các ngươi có thể yên tâm to gan xuất ra toàn bộ thực lực đi đánh bại đối thủ. Vô luận các ngươi dùng thủ đoạn gì, đánh lén, ám sát, lừa gạt, hạ độc, chỉ muốn các ngươi có thể đánh giết đối thủ, cái kia coi như chiến thắng. Lời này vừa nói ra, nhất thời để rất nhiều học sinh vấn đề, không nghĩ tới tranh tài quy tắc lại có thể không từ thủ đoạn. Vậy mà thủ đoạn gì đều có thể sử dụng, cái này không vừa vặn à, dù sao lại sẽ không tử vong. Dạng này luận võ không gian thật sự là kỳ lạ. Bất quá còn thật thú vị, hy vọng xuất hiện một cái đối với ta có lợi luận võ hoàn cảnh. Đây quả thật là nằm ngoài dự tính của bọn họ bên ngoài, nhưng nghĩ nghĩ, ở bên trong đánh giết đối thủ cũng sẽ không thật chết đi, cũng không có cái gì ghê gớm, cũng yên lòng. Trưởng lão chờ đợi các học sinh đàm luận một lúc sau, hỏi lần nữa, còn có hay không nghi vấn, nếu là không có, cái kia liền có thể bắt đầu. Các học sinh đều không có nghi vấn, dù sao cuộc thi đấu này quy tắc thực sự đơn giản. Chỉ cần ở bên trong đánh giết đối phương liền xem như chiến thắng, trận đấu bắt đầu. Trưởng lão vung tay lên, hai tên tay cầm số một học sinh liền bị truyền tống vào luận võ không gian. Luận võ không gian nhất thời xuất hiện hai tên học sinh hình ảnh, bọn họ lúc này thân ở một cái sa mạc thế giới, đầy trời cát vàng theo gió bay múa, vận khí của bọn hắn không tốt lắm. Tại thế giới như vậy chiến đấu, đối thực lực của bọn hắn đều có nhất định ảnh hưởng, nhưng trong đó một tên học sinh rất là thông minh. Trực tiếp tại trên mặt đất đào một cái hố, sau đó cả người thì vùi vào cát vàng bên trong, chuẩn bị tới một cái ôm cây đợi thỏ thức phục kích. Một tên khác học sinh lại là tay cầm vũ khí, bắt đầu khắp nơi tìm kiếm đối thủ, tốt một lúc sau, rốt cục đi tới học sinh kia mai phục phụ cận, người học sinh kia nguy hiểm, quả thật đúng là không sai, hạt cát bên trong học sinh, giống như một cái đi săn thợ săn, nhìn đến con mồi về sau, bắt đầu lộ ra răng nanh. Người học sinh kia bắt lấy một cái xinh đẹp thời cơ, theo hạt cát phía dưới, ra sức vọt lên, sau đó hướng về người học sinh kia triển khai công kích. Tất cả mọi người coi là người học sinh kia muốn bị đánh lén chết rồi, nhưng là vượt quá mọi người ngoài ý liệu chính là, hạt cát bên trong, bỗng nhiên xuất hiện từng cây dây leo, ai cũng không biết cái này là lúc nào xuất hiện. Tại người học sinh kia triển khai tập kích thời điểm, một thanh cuốn lấy hai chân của hắn, đem hắn trực tiếp kéo ngã xuống hạt cát phía trên. Sau đó trước đó người học sinh kia quả quyết quay đầu, một kiếm chặt xuống, phốc, quang mang lóe lên, cái kia mai phục học sinh vậy mà liền khinh địch như vậy phản sát, biến mất tại luận võ trong không gian. Mọi người rất là kinh ngạc, không nghĩ tới sự tình vậy mà lại xuất hiện dạng này đảo ngược. Người học sinh kia sớm liền phát hiện mai phục tại dưới lòng đất học sinh, đợi đến cuối cùng trước mắt mới tiến hành phản sát. Cái này cho tại chỗ học sinh đều lên bài học, để bọn hắn biết vĩnh viễn không nên quá sơ suất. Một đạo quang mang lóe qua, tại luận võ không gian bên cạnh, trước đó tên kia bị giết học sinh, đã hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở mọi người trước mặt, hắn lộ ra có chút mất mát, có chút kinh ngạc, thậm chí không biết mình là như thế nào chết, kinh hỉ, thường thường cũng là tại không dễ dàng ở giữa hướng ngươi tuyển nhận. Một tên khác học sinh sau đó cũng xuất hiện, các trưởng lão đều hài lòng nói, không tệ, hiểu được sử dụng tự thân ưu thế tiềm tàng, thẳng đến thời khắc sống còn mới bại lộ. Chương 224, một chiêu bại. Ngay sau đó trận thứ hai luận võ bắt đầu, lần này là một cái rừng rậm, khắp nơi đều là dày đặc rừng cây, hai người đều đang tìm kiếm đối phương, trong đó một vị là một vị ma pháp sư, hắn lựa chọn một cây đại thụ, sau đó dẫn tìm được trước đối phương, phát động công kích. Hắn là một vị phong thuộc tính ma pháp sư, tay cầm một cái ma pháp cường đại trượng, bắt đầu thi triển từng đạo phong nhận công kích đối thủ. Đối phương là một tên kiếm khách, phản ứng cũng không tệ lắm, cảm ứng được nguy hiểm về sau, liên tục sử dụng mấy cái kiếm khách kỹ năng, đem ma pháp phong nhận cho đánh tan. Hắn đang cố gắng rút ngắn khoảng cách của song phương, muốn tới gần ma pháp sư, nhưng là đối phương cũng không phải là đầu gỗ, sử dụng phượng hệ ma pháp, tại từng viên trên cây kéo cự ly xa, sau đó lại hướng về đối thủ thả phóng ma pháp tiến công. Ma pháp sư một khi kéo dài khoảng cách, tựa như là một tòa tháp phòng ngự một dạng, có thể tiếp tục bộc phát ra cường đại công kích, mà kiếm khách là cận chiến nghề nghiệp, tuy nhiên cũng có viễn trình công kích kỹ năng, nhưng là cũng phải nhìn thực lực của hắn cảnh giới, có thế không có thể phát huy ra viễn trình kiếm kỹ uy lực. Hiển nhiên cái này tên kiếm khách cũng không có nắm giữ cường đại viễn trình kiếm kỹ, vẫn luôn đang bị động bị đánh. Tuy nhiên hắn hết sức muốn tới gần tên kia phong hệ ma pháp sư, đáng tiếc đối phương hoàn mỹ lợi dụng chính mình phong hệ nghề nghiệp, tăng thêm chung quanh rừng rậm, một lần lại một lần tránh né đối phương tiến công. Kiếm khách vẫn luôn không có thể cùng ma pháp sư kéo dài khoảng cách, ngược lại vết thương trên người càng ngày càng nhiều, sau cùng bị ma pháp sư thành công mang đi. Quan sát người khác chiến đấu, đối với mỗi người học sinh tới nói, đều có rất nhiều chỗ tốt, bọn họ có thể từ đó học được rất nhiều, sẽ suy nghĩ mình nếu là đứng trước loại tình huống đó, cần phải làm như thế nào ra phản ứng. Tiếp theo là rút đến số 3 học sinh bắt đầu tiến hành chiến đấu. Đây là một cái đồng bằng, chung quanh đều là bãi cỏ, không có một chút che chắn vật, cho nên vừa xuất hiện, hai người liền thấy đối phương. Trong đó một tên là một vị nữ sinh, nàng lập tức lấy ra một cây ma pháp trượng, mọi người cho là nàng cũng là một tên ma pháp sư. Nhưng là nàng sau đó triệu hoán ra một cái đại điêu, sau đó nàng ngồi lên, bay ở không trung. Tất cả mọi người đều có điểm im lặng, cái này bắt đầu cứ như vậy chơi, muốn là gặp phải cận chiến loại nghề nghiệp, chẳng phải là muốn bị treo lên đánh. Nhưng là nữ triệu hoán sư đối thủ, lại là một tên chú sư, hắn cũng không có bởi vì đối phương trên không trung, thì không có chút nào lực phản kích. Chú sư cũng là một loại viễn trình nghề nghiệp, mà lại thủ đoạn rất nhiều, mà lại vô cùng quỷ dị. Thậm chí sau ma pháp sư thủ đoạn còn cường đại hơn, chỉ thấy đối phương trong miệng lặng yên đọc chú ngữ, hai tay không ngừng phóng thích từng đạo chú ấn, bên trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện từng đoàn mang theo chú ấn hỏa cầu hướng về nữ tử công kích đi qua, nữ tử khống chế đại điêu không ngừng tránh né, sau đó lại triệu hoán ra một cái màu trắng sói, cứ như vậy, chú sư thì không thể không cẩn thận nên đối trên mặt đất sói. Còn cần thời khắc lo lắng trên đầu cái kia đại điêu sẽ đối với nàng tiến hành hai mặt tiến công. May ra nữ tử thực lực cũng không phải rất mạnh, chỉ có thể triệu hồi ra hai cái sủng vật. Nếu để cho nàng triệu hoán hơn ra mấy cái sủng vật, chỉ sợ tên kia chú sư liền càng thêm nguy hiểm. Tên kia chú sư cũng không yếu, sử dụng nhiều loại chú thuật, phòng ngự, tiến công, phụ trợ, bẫy rập loại chú thuật liên tiếp sử dụng. Rốt cục bị hắn tìm được cơ hội, bố trí một cái bẫy rập, thành công đem cái kia sói cho khốn trụ. Nữ tử đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn lấy sủng vật của mình cứ như vậy bị đối phương đánh giết. Nàng bắt đầu khống chế đại điêu đối với nam tử đáp xuống. Lúc này, chú ấn nam tử nở nụ cười. Chỉ thấy hai tay của hắn biến hóa, mặt đất xuất hiện một cái to lớn chú ấn, thành công đem lao xuống nữ triệu hoán sư cho vây khốn, sau đó thi triển các loại chú thuật. Nguyên lai nam tử sớm liền chuẩn bị rất nhiều hậu thủ, cũng là chờ lấy nữ tử lao xuống giờ khắc này, mà lại chú ấn bố trí hậu thủ thập phần cường đại. Nữ tử sủng vật bị nhốt về sau, vô luận như thế nào giãy giụa, đều không có thể chạy đi. Theo không trung bộc phát ra một đoàn tiếng nổ mạnh to lớn về sau, nữ tử bị nguyền rủa ấn nam tử trực tiếp nổ chết, xuất hiện ở bên cạnh lôi đài một bên. Ba cuộc chiến đấu, mỗi một trận chiến đấu đều có biết tròn biết méo chỗ. Mỗi người đều có thủ đoạn của chính mình, bọn họ đều có không tệ kỹ năng, trang bị, nghề nghiệp, chiến đấu đặc điểm. Các học sinh nhìn đến càng ngày càng kích tình, càng ngày càng thích loại này chiến đấu. Trận thứ tư, trận thứ năm. Thẳng đến thứ 10 cuộc chiến đấu bắt đầu, Chu Diễm cũng bị truyền đưa đến một cái trong hoang mạc, nơi này là hoàn toàn hoang lương thế giới, mấp mô, có đủ loại đất vàng sườn núi. Hắn cường đại tinh thần lực, ngay đầu tiên thì cảm ứng được đối thủ, đối phương cũng đang tìm kiếm hắn, hắn hướng về đối thủ tìm kiếm qua đi. Chu Diễm chỉ xuất ra một thanh thanh đồng phẩm chất trường thương mà thôi, với hắn mà nói, đối phó đệ tử như vậy, còn chưa tới phiên sử dụng linh khí. Đối thủ cũng là một tên cận chiến nghề nghiệp học sinh, trên người trang bị đều rất không tệ, tay cầm một cây đại đao, nhìn đến Chu Diễm về sau, hai tay nắm chặt, hai người gặp phải về sau, đối phương lập tức thì triển khai công kích mãnh liệt, bạo phát chính mình mạnh nhất chiêu số, cả người bị một cổ cường đại quang mang bao phủ, đối phương muốn một chiêu liền đem Chu Diễm đánh giết, Chu Diễm cũng không có dư thừa động tác, nhẹ nhàng bắn ra, cả người liền như là đạn pháo một dạng, hướng về đối phương tiến lên, trường thương trong tay đột nhiên đâm một cái, hai người chỉ có một cái trùng kích, một cái đối kích, sau đó liền thấy, trước đó cái kia bạo phát khí thế cường đại nam tử, trực tiếp ngã xuống, mà Chu Diễm hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó, hắn từ đầu đến cuối, cũng không có đụng tới bất luận cái gì năng lượng phương thức chiến đấu, hắn dựa vào là toàn bộ đều là bản thân thân thể thuộc tính tại chiến đấu, cái này khiến rất nhiều người kinh ngạc một chút, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi, bọn họ rất nhiều người đều cho là mình không yếu hơn đối phương, coi như gặp gỡ cũng có thể đánh bại đối phương, rời đi về. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.